Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì đi cùng nhau đi. Cứ quyết định như vậy đi. Anh cũng có thể thuận đường đi thăm hỏi chú thím của em. Lý Tắc Hàn cảm thấy nên để cho chú thím của nàng biết người mà Đồng Ánh Diêu phải gả chỉ có thể là hắn. Cho nên bọn họ đừng có sắp xếp cho nàng đi coi mắt nữa. Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dáng kiên quyết phải đi xuống phía nam với nàng của hắn. Sao nàng có thể để cho hắn cùng đi gặp mặt đối phương đây cơ chứ? Làm như vậy không phải là muốn đối phương không còn mặt mũi sao? Nàng không có quá đáng như vậy, hơn nữa chú thím cũng sẽ thực sự là khó xử. Xem là trong thời gian ngắn, tạm thời không thể về nhà một chuyến rồi. Có thời gian rảnh thì nói chuyện với thím một chút là được rồi. Đồng Ánh Diêu. Lý Tắc Hàn mang cơ mặt cứng ngắc đi vào phòng làm việc của Đồng Ánh Diêu. Tần số hò hét vẫn như là lúc trước, cao đến mức dường như tất cả các đồng nghiệp đều có thể nghe thấy được. Đồng Ánh Diêu nhướng mày, giọng nói có vẻ miễn cưỡng, cất tiếng hỏi. Trưởng phòng Lý à, xin nói anh là có chuyện gì sao? Không phải mấy ngày trước, anh đã nói ra hợp đồng của công ty tương trường cho anh rồi sao hả? Vừa rồi hắn gọi điện thoại, hẹn thời gian gặp mặt, kết quả mới biết được Đồng Ánh Diêu đã sớm hơn hắn một bước, xác định thời gian gặp mặt với đối phương. Nhưng mà đó là hợp đồng của em, tại sao phải giao cho anh chứ? Và lại trong tay anh cũng đang có không ít hợp đồng, em tự phụ trách là được rồi. Nghe đến đây, đôi mày rậm của Lý Tắc Hàn nhíu chặt lại. Trong giấy này, ai cũng biết Chủ tịch Lưu là một gã già háo sắc. Vì vậy, em không cần phải nhiều lời, mau giao hợp đồng này lại cho anh đi. Nhưng em cũng nghe nói, Chủ tịch Lưu cùng lắm chỉ là giờ giờ tay mà thôi. Dù sao cũng phải bắt tay với đối phương, coi như cách thức bắt tay của ông ta có vẻ đặc biệt là được rồi, không có việc gì cả. Đồng Ánh Diêu cảm thấy Lý Tắc Hàn chuyện bé xé ra to. Cái gì được gọi là giờ giờ tay chứ? Vừa nghe đến có thể nàng sẽ bị quấy rối tình dục thì hắn liền cảm thấy bực bội cả người. Không cần nói nữa, hợp đồng chuyển qua cho anh. Trưởng phòng Lý Hà, chúng ta đã nói là phải công tư rõ ràng cơ mà. Người này cũng đúng thật là. Sau khi kết giao với hắn, nàng mới biết thì ra hắn là một bình giấm chua thật lớn. Em muốn anh nhìn em bị người khác quấy rối rồi sau đó làm như không thấy sao hả? Chuyện này cũng không phải là chưa từng có. Nghe nàng nói mà Lý Tắc Hàn kiếp sợ không thôi. Em nói trước kia, em từng bị khách hàng quấy rối tình dục, tại sao lại không nghe nói chứ? Chuyện trước kia, làm sao có thể nói ra với hắn được, mà nàng cũng không nói chuyện trước đây với hắn. Trưởng phòng Lý à, anh nghĩ rằng em là một chú chim non mới vào đời sao? Anh yên tâm đi, em sẽ xem xét kỹ càng, sẽ không có vấn đề gì nữa. Hơn nữa nói đến háo sắc, thì Chủ tịch Liêu làm sao so với anh được cơ chứ? Gương mặt anh Tuấn vốn vẫn luôn nghiêm túc lộ ra một chút ửng hồng hiếm có. Bị nàng chọc tức, hắn nghiêng người về phía trước rồi cắn răng nói khẽ. Đồng Ánh Diêu, buổi tối trở về nhà, anh sẽ làm cho em chết rất là khó coi nha. Nhìn hắn tức giận đi ra khỏi văn phòng của nàng, vừa rồi nàng thật sự không nên trổ tài múa mỏ. Hơi thở ấm áp của hắn thổi qua mặt, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi nóng lên, bởi vì nàng rất rõ hắn ám chỉ là cái gì. Lần sau, nàng có nên cấm không cho hắn tiến vào văn phòng của nàng không nhỉ? Hai người chính thức yêu đương chỉ mới 2 tháng 10 ngày. Vừa rồi dưới sự nhắc đi nhắc lại của hắn, nàng dọn đến ở chung với hắn. Có điều nàng chỉ mang theo vật dụng cá nhân đơn giản cùng với quần áo. Những thứ khác còn lại đang ở trong văn phòng trọ của nàng. Bởi vì hợp đồng thuê phòng của nàng vẫn còn chưa hết hạn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ dùng ngày nghỉ để cùng nhau đi xem không ít căn nhà. Có căn nhà hai người đều thích. Có điều lại không vội vã mà lập tức mua lại. Còn có thể xem thêm nhiều căn khác nữa. Từ khi sống chung tới nay, nàng cũng không cảm thấy thoải mái hoặc là không quen. Bởi vì trước kia nàng thường ở nhà của hắn. Ngược lại, nàng phát hiện hắn làm việc nhà còn giỏi hơn nàng. Đúng là gia giáo quá tốt mà. Lúc này Lương Nhược Vượng gõ cửa đi vào văn phòng của nàng. Trên mặt lộ ra nụ cười quá lạ. Thật là lạ, phụ nữ có thai mà thường cười như vậy. Nàng rất sợ đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ có vẻ mặt này. Thật sự là quá mức đáng sợ đi. Gần đây bụng của Như Phượng thoạt nhìn là rất lớn, có cảm giác dường như có thể sinh bất cứ lúc nào. Vừa bà tám của tôi à, cậu lại có chuyện gì nữa sao hả? Không có việc gì nha, chỉ là đứng lên đi lại một chút mà thôi. Lương Như Phượng mỉm cười rồi nói. Xem ra tình cảm của cậu và trưởng phòng Lý rất là ngọt ngào nha. Ngọt ngào ư? Cậu không nghe thấy anh ta vừa rống lớn với mình hay sao hả? Về điểm này mình cũng rất là ngạc nhiên đó. Lúc riêng tư, cậu và trưởng phòng Lý ở chung sẽ như thế nào đây nhỉ? Chẳng lẽ anh ta cũng thường gọi cả họ lẫn tên của cậu sao hả? Ở công ty, chỉ nghe thấy trưởng phòng Lý gọi Ánh Diêu là trưởng phòng Đồng. Hoặc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.